Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2413. Chương 2413. Qua qua tay. Đại địa chi hùng âm thầm kinh hãi. Bây giờ bao nhiêu cũng tin tưởng mấy phần vừa rồi Bạch Hổ Kiếm Thánh lời nói. Trước đó vẫn luôn đè ép nó đánh Kim Cương Thần Viên. Bây giờ đã đổi thành bị Bạch Hổ Kiếm Thánh đè lên đánh. Nếu như không phải nó lực phòng ngự đầy đủ nghịch thiên, đoán chừng trước đó đều đã bị nện thành bánh thịt. Nhưng bây giờ, đối đầu Bạch Hổ Kiếm Thánh Kim Cương Thần Viên, lại thay thế nó vừa rồi vị trí. Đại địa chi hùng biết trong nhân tộc có chút võ giả phi thường cường đại. Đối nhân tộc cũng là có nhất định hiểu rõ. Biết cái này cơ bản xem như thống trị đại lục tuyệt đại mấy địa phương chủng tộc, mặc dù tiên thiên yếu đuối, mặc dù thọ mệnh so với bọn hắn hung thú phổ biến muốn ngắn hơn nhiều. Nhưng là nhân tộc có chính bọn hắn ưu thế. Đó chính là tu luyện thiên phú. Kia tuyệt không phải hung thú có thể so sánh. Có thể đại bộ phận hung thú kỳ thật đều không có được chứng kiến nhân tộc cường giả đỉnh cao. Tỉ như hung thú chung đứng đầu nhất những cái kia chủng loại, đại bộ phận đều cho rằng cường đại nhất nhân loại cũng là không bằng bọn chúng. Chỉ bất quá nhân tộc là số lượng có ưu thế tuyệt đối mà thôi. Nhưng hôm nay Bạch Hổ Kiếm Thánh cường đại đổi mới đại địa chi hùng cùng Kim Cương Thần Viên nhận biết, để bọn chúng biết nhân tộc cũng là có thể cường đại đến nhường một chút bọn họ đều kiêng kỵ trình độ. Suy, suy, suy, không trung kiếm khí tung hoành, Bạch Hổ Kiếm Thánh càng đánh càng hăng. Hắn là điển hình vì chiến đấu mà thành người, mà lại bây giờ thực lực của hắn so với lúc trước càng mạnh. Khả năng ngay cả Gia Cát Phi Vân so với hắn đều hơi có không bằng. Nói cách khác, Bạch Hổ Kiếm Thánh kỳ thật đã là đứng tại Mê Xuyên đại lục nhân tộc cùng thượng cổ man tộc vị trí thứ hai bên trên, lại thêm tay cầm thần khí Thiên Hổ Kiếm. Bình thường thật đúng là ít có cái gì hung thú có thể uy hiếp được hắn. Một đạo kiếm quang sát Kim Cương Thần Viên bả vai mà qua. Một sợi bộ lông màu vàng óng bay xuống tới. Có thể nhìn thấy Kim Cương Thần Viên kia kiên cố vô cùng làn da. Một kiếm này chính là Bạch Hổ Kiếm Thánh cố ý chạch hướng một chút. Nếu không đã có thể làm bị thương Kim Cương Thần Viên. Không bằng chúng ta như vậy dừng tay đi. Bạch Hổ Kiếm Thánh về sau bay ngược, rời đi vòng chiến, đối Kim Cương Thần Viên chắp tay. Quả nhiên lợi hại, ngươi là ta thấy qua cường đại nhất nhân loại. Kim Cương Thần Viên nói như thế. Nó lúc này một thân nguyên bản lập lòe tỏa sáng bộ lông màu vàng óng đều trở nên rối bời. Có không ít địa phương đều bị tiêu rơi không ít. Kim Cương Thần Viên lông tóc, nhưng cũng là lực phòng hộ kinh người. Bình thường cửu trọng thiên cường giả đều rất khó phá vỡ. Đối với thực lực của chúng ta, Viên huynh còn hài lòng. Bạch Hổ Kiếm Thánh mang trên mặt một tia ngạo nghễ tiếu dung. Đây là cường giả nên có ngạo khí. Người xác thực rất mạnh, ta bội phục. Nhưng là nếu như nói muốn để chúng ta thực lực cũng để thăng, đây cũng không phải là ngươi cường đại liền có thể làm được. Chúng ta đều đã là đỉnh tiêm hung thú, tự thân tiềm lực đã phát huy đến cực hạn. Kim Cương Thần Viên nói như thế, nó nói cũng đúng sự thật. Cái này ngươi có thể yên tâm, đợi lát nữa tất nhiên là sẽ để cho các ngươi chậm rãi hiểu rõ. Vẫn đứng tại bên cạnh nhìn Long Hãn Hải đột nhiên mở miệng, sau đó hắn chuyển hướng đại địa chi hùng, cười ha hả nói, Hùng huynh đệ, nếu không chúng ta cũng qua qua tay. Đại địa chi hùng đột nhiên sững sờ, nó nhưng không có ý nghĩ này, trước đó vừa mới trong chiến đấu bị Kim Cương Thần Viên đè lên đánh. Hiện tại lại quan sát một trận có tính đột phá chiến đấu, cảm giác cũng còn không có xuyên thấu qua khí đến đâu. Tuy nói nó cảm thấy cái này dáng người cũng không như thế nào cao lớn. Tóc rối bời lão đầu so với cái kia dáng người tráng kiện,